Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 534, bi kịch nào đó manh cầu. Khóc chuyện audio.com. Tiếng địch thê lương, hóa thành thanh âm hình cung rất là hung hãn. Vô số tiếng địch, như sấm mưa rào, không chỗ nào không có mặt. Chúng nó hội tụ vào một chỗ, từng đạo bổ vào quang phủ cầu thượng. Sắp đặt cấm chế quang phủ cầu, ngạnh sinh sinh bị chém ra từng đạo cạn văn. Hồng Minh Nguyệt phương thức, cùng Diệp Lăng Nguyệt có hiệu quả như nhau hiệu quả. Hai người đều dùng một cái. Tha tự quyết, chỉ là Diệp Lăng Nguyệt dùng là thực nguyên hồn liên. Hồng Minh Nguyệt dùng là âm công. Lúc này, tiếng địch đã tiến nhập tiếp theo đoạn. Tiếng địch chợt trầm thấp vài phần. Hồng Minh Nguyệt trong mắt, có hồng quang xạ thiểm mà qua. Chỉ nghe nàng giữa môi, rơi xuống một cái âm cuối. Âm cuối. Rơi vào không trung, hồi lâu không tiêu tan. Đúng là hội tụ thành chuyên nhất âm nhu nguyên lực. Lợi hại công về phía quang phủ cầu. Suy một tiếng, nguyên lực đâm vào quang phủ cầu trung. Như vỡ đê hồng thủy. Quang phủ cầu vỡ vụn ra. Từ bên trong rơi mất một vật đến. Hồng Minh Nguyệt một bả đoạt vào trong tay. Tập trung nhìn vào, cũng một viên thuốc, xem Hồng Minh Nguyệt thần tình. Viên đan dược kia hẳn không phải là tục thành phẩm, mặc dù phong bế ngũ cảm lục thức, có thể thương hải tam sinh khúc uy lực không nhỏ. Ở đây ngoại trừ Tòng Luật, Trần Mẫn chi đám người, mặt những người khác sắc cũng không lớn được, nhìn về phía Hồng Minh Nguyệt thần tình, cũng đều thêm vài phần vẻ kính sợ. Hồng Minh Nguyệt đi về tới lúc, đi ngang qua Phượng Sân bên cạnh, dừng một chút, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Nghe nói Phượng Vương tinh thông âm luật, không biết mới vừa rồi Minh Nguyệt cái này một khúc như thế nào. Thương Hải Tam Sinh khúc, tu luyện người nghe xong, tự nhiên là xuyên tràng độc dược, nhưng đối với Phượng Vương loại này không sự tình người tu luyện mà nói. Cũng một chuyện khác, nói chung, không biết võ học người nghe xong, không khỏi muốn tâm dung thần kéo một phen, có thể Phượng Sân cũng gương mặt bình tĩnh. Liền bị tiếng địch hoang mang, Hồng Minh Nguyệt trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Khúc là hảo khúc, tại hạ đưa đến Minh Nguyệt công chúa một câu nói. Mệnh trong có lúc cuối cùng sẽ có, mệnh trong không lúc nào chờ cưỡng cầu. Quá nặng được mất, ngược lại làm cho tiếng địch rơi xuống tiểu thừa. Phượng Sân gương mặt đạm mạc, Hồng Minh Nguyệt vừa nghe, chấn động trong lòng, nói không nên lời là tư vị gì. Đồng dạng khúc, nàng từng ở chỗ đó, thổi qua vô số lần, đỉnh cao của biển mây, người nọ ngân phát như tuyết, tiếng địch truyền truyền, như khóc, Hồng Minh Nguyệt chỉ mong phải người nọ có thể quay đầu lại một cố. Cho dù là chỉ có liếc mắt, có thể người nọ, lại từ đầu đến cuối không có quay đầu, Tha Phương mới thổi tam sinh khúc lúc, không khỏi nhớ lại người nọ, những người khác đều nghe không hiểu. Nghĩ không ra, lại bị Phượng Sân nghe ra. Hồng Minh Nguyệt cắn răng, lui sang một bên, viền mắt hơi có chút đỏ lên. Phượng Sân thấy Diệp Lăng Nguyệt hồi lâu không có động tĩnh. Nhìn kỹ, phát hiện Diệp Lăng Nguyệt sắc mặt của không được tốt, cho là nàng là bị Thương Hải Tam Sinh khúc ảnh hưởng. Không khỏi có chút không nỡ, nhẹ giọng hỏi, khó chịu, không, đồ chơi này một hồi sinh viên lưỡng hồi thục. Nghe qua cũng không có thấy phải lợi hại dường nào liễu. Diệp Lăng Nguyệt miễn cưỡng vui cười. So với lần trước tại Thái Ất bí cảnh bên ngoài, nghe được Thương Hải Tam Sinh khúc, lúc này đây nàng tu vi đề cao, nghe vào cũng vẫn có thể nỗ lực chống đỡ. Chỉ là, đang nghe tiếng địch lúc, nàng trong trí nhớ nào đó cầu nối nổ lớn rung động. Trong đầu, phảng phất cũng có một đoạn âm sắc, nửa đêm mộng hồi lúc. Như nương thân khúc hát du, tại bên tai nàng khẽ than, đến tột cùng là ai, từng tại bên tai nàng khải đan quá, điệu bộ Thương Hải Tam Sinh khúc càng càng tươi đẹp tiếng trời tuyệt âm. Diệp cô nương, đao nô tấm kia khổ ha ha khuôn mặt, bỗng nhiên tiến tới Diệp Lăng Nguyệt trước mặt, đem Diệp Lăng Nguyệt kéo về thực tế chung, mới vừa rồi, Tòng thị vệ hỏi chúng ta kế tiếp một hồi. Có phải hay không trực tiếp bỏ quyền? Vòng thứ ba, đại hạ đoàn đại biểu xếp ở vị trí thứ nhất. Diệp Lăng Nguyệt các nàng rút được vị thứ hai. Còn sót lại theo thứ tự là Bắc Thanh cùng Khai Cương Vương Phủ. nếu như một tour này xuống tới, tất cả mọi người có thể phá một cái quang phủ cầu. Bắn cửu dương coi như hoàn thành, nghệ thần phá hư cung cấm chế là được giải trừ. Cái này số 2 hang động sông cửa nhiệm vụ, cũng không tính là thông qua. Chỉ là lý tưởng là tốt đẹp chính là, thực tế thì cốt cảm. Lúc này đặt Diệp Lăng Nguyệt cùng Đao Nô trước mặt một vấn đề là, các nàng không người nào có thể phái. Dựa theo trước sớm tứ phe thế lực quyết định, không thể lặp lại phái người lên sân khấu. Diệp Lăng Nguyệt cùng Đao Nô đều đã lên sân khấu qua một lần. Còn sót lại còn chưa lên tràng qua, cũng chỉ có Phượng Sân Liễu, cũng không thể khiến Phượng Sân lên sân khấu đi. Không, chúng ta bất khí quyền. Diệp Lăng Nguyệt không chút nghĩ ngợi, một hơi phủ quyết, mở nước nào đích vui đùa. Cái này 10 người quang phủ cầu bên trong, cũng đều là nhất đẳng một chân bảo, kém đi nữa giống nhau, đều là niết bàn thiết. Còn sót lại 4 quang phủ cầu trong, nhất định là đồ tốt. Có bảo không đoạt, được kêu là kẻ ngu si. Đùa gì thế, người nữ nhân này, không khỏi cũng lòng quá tham. Các ngươi căn bản sẽ không người ra sân. Một bên Bắc Thanh đoàn đại biểu, Thanh Bích công chúa vừa nghe, lại chê cười đứng lên. Ai nói chúng ta không ai, còn không có hắn nha. Diệp Lăng Nguyệt thon thon tay ngọc một ngón tay, chỉ hướng Phượng Sân. Ngươi cư nhiên khiến Phượng Vương ca ca đi chịu chết, hơi quá đáng. Phượng Vương ca ca, ngươi xem một chút nữ nhân này, tham lam thành tính, căn bản sẽ không cố ngươi thoải mái. Thanh Bích công chúa vừa nghe, xù lông, chỉ vào Diệp Lăng Nguyệt quở trách không ngừng. Thanh Bích, ngươi nên là nghĩ sai rồi. Ta nghĩ Lăng Nguyệt trong miệng, hắn, ngón tay phải cũng không phải là ta, mà là, nó. Phượng Sân buồn cười, dùng ngón tay nhu liễu nhu mi tâm, tay phải nhấc một cái. Trong tay nhiều hơn một dạng mao nhung nhung đồ đạc. Ngủ thật vừa lúc tiểu chị yêu bỗng nhiên mất đi ấm áp ôm ấp. Chân ngắn từ chối vài cái. Mở ra ướt nhẹp mắt to. Chi nha, nó chợt phát hiện, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người của nó. Nani, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không sai, ta nói chính là tiểu chị yêu. Diệp Lăng Nguyệt liếc mắt, xoải bước đi tới. Đem tiểu chị yêu sách đi qua, ngươi để cho tiểu gia hỏa này đi chịu chết, người nữ nhân này, làm sao một điểm đồng tình tâm cũng không có, làm sao có thể khiến một đầu mang vào cho đủ số tiểu cầu cầm đánh vỡ cấm chế. Thanh Bích công chúa nhìn một chút tiểu chị yêu, vẫn là quở trách không ngừng, cũng không phải sao, bao quát Thanh Bích ở bên trong mọi người, đều đương nhiên cho rằng. Lúc đi vào, liền thay phiên ổ Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân trong lòng. Lưu chảy nước miếng, ngủ được chết đi sống lại tiểu chị yêu là dùng để cho đủ số. Ngay cả Đao Nô, cũng gương mặt bất khả tư nghị, thấp giọng hỏi thăm Phượng Sân, tiểu gia hỏa này thật muốn đại biểu 3 người bọn họ ra trận. Đã vô số lần bị coi khinh tiểu chị yêu, lúc này đây, nhưng thật ra khó có được tỉnh táo một hồi. Nó rất là ngạo kiều đất mại tự nhận là rất tiêu sái bước chân. Đi mấy bước, lại ngẩng đầu nhìn một chút trên bầu trời mấy viên quang phủ cầu. Tiểu chị yêu tuy là bị thế nhân, nhưng này hơn nửa tháng đến, đối với mấy cái treo ở trên trời quang phủ cầu, xem như quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn liễu. Tiểu chị yêu, ta muốn cái kia, Diệp Lăng Nguyệt nhìn cũng không nhìn. Vì ngón tay chỉ 4 quang phủ cầu trong một cái. Giá thế kia, dường như 4 quang phủ cầu. Chính là cục xương tựa như, tùy tiện chỉ, tiểu chị yêu liền có thể giúp một tay điêu trở về. Cách chương.